Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292 người ở hướng ta thông báo. Nam Hy không phải muốn nghe Quý Mặc Sâm nói, mới ngốc trên sofa không nhúc nhích, chỉ là hôm nay thật sự mệt mỏi, cho nên thuận thế liền nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Không bao lâu liền nghe được Quý Mặc Sâm thanh âm, lên, Nam Hy mở to mắt, như cũ nằm không nhúc nhích, dùng nghi hoặc ánh mắt xem Quý Mặc Sâm, tầm mắt từ Quý Mặc Sâm mặt một chút di động. Sau đó nhìn đến hắn trong tay ly nước, cái ly phía trên còn có bay nhiệt khí, Nam Hy chớp chớp mắt, trong lòng có cái suy đoán, lại có điểm không thể tin được, Quý Mặc Sâm lại không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Đem ly nước đặt ở Nam Hy trước mặt trên bàn trà. Uống trước, người lại chiều phòng bếp đi đến. Không đến một lát liền không thấy bóng dáng. Nam Hy quay đầu đi xem. Sau một lúc lâu đột nhiên hoàn hồn tỉnh táo lại. Từ sofa bò dậy liền đi lấy trên bàn ly nước. Xác định đây là Quý Mặc Sâm cho nàng chuẩn bị nước ấm. Nam Hy thử thổi thổi uống nửa khẩu. Nhập khẩu độ ấm không tính quá năng. Có ngọt hương vị, là mật ong thủy, Nam Hy liếm liếm môi, trở về đã sớm khát nước, hiện nay không chút khách khí liền một ngụm chậm rãi uống. Hơn phân nửa chén nước uống xong đi, cảm thấy cả người từ thân thể đến tinh thần đều nhẹ nhàng không ít. Bất quá nói thực ra nàng vẫn là càng muốn uống nước đá kích thích cơ khát. Sướng lên mây, Nam Hy nhìn đến bị ném đến một bên băng nước khoáng. Vói qua tay lại ở nửa đường dừng lại, nhìn mắt trong tay cái ly, tính, dù sao phóng bên ngoài lâu như vậy khẳng định cũng không quá băng. Nam Hy bắt tay thu hồi tới thời điểm, vừa vặn Quý Mặc Sâm cũng từ phòng bếp đi ra, ánh mắt tàn khốc nhìn nàng, loại này ánh mắt thật giống như là bắt được không nghe lời nghịch ngợm hùng hài tử. Nam Hy bị hắn ánh mắt đâm vào hắc hắc cười một tiếng. Ánh mắt lại nhìn đến hắn đoan lại đây chén, chờ Quý Mặc Sâm cầm chén đặt ở bàn trà lót thượng. Nam Hy nhìn đến bên trong mạo hiểm nhiệt khí, còn có nhàn nhạt thanh hương gạo kê cháo. Quý Mặc Sâm đem gạo kê cháo buông sau, đi qua đi đem băng nước khoáng vứt xác thùng đi. Hoàn toàn tuyệt Nam Hy nào đó ý niệm mà ni Nam Hy còn đang ngẩn người. Chờ Quý Mặc Sâm ngồi ở nàng bên người. Nam Hy đem đã uống xong ly nước buông, đối Quý Mặc Sâm mãn nhãn cảm kích nói, Sâm ca, người thật tốt, Quý Mặc Sâm cảm thấy kẻ lừa đảo trang đến quá khoa trương. Một chút đều không thể tin, bất quá có một chút lại nói đúng rồi, hắn là thật tốt, Nam Hy thiếu chút nữa cười ra tới, nhìn xuống, Quý Mặc Sâm xem cái ly mật ong nước uống xong rồi, còn tính vừa lòng gật đầu. Nam Hy chuẩn bị đem gạo kê cháo đoan lại đây cấp uống lên. Phía trước nàng ở đường cắt bọn họ tụ hội không ăn nhiều ít. Mọi người đều cố cao hứng cùng uống rượu. Hiện tại bị một ly mật ong thủy khai ăn uống. Nhưng thật ra thật sự có điểm muốn ăn. Nàng mới vừa duỗi tay. Bị Quý Mặc Sâm ngăn lại. Nam Hy, không phải cho ta. Không đạo lý à. Tổng không phải là nấu cấp chính mình ăn. Tới câu dẫn nàng đi, Quý Mặc Sâm không đáp lời, từ bàn trà phía dưới cầm một quyển sách đưa cho Nam Hy. Niệm thư, lời này từ Quý Mặc Sâm trong miệng nói ra. Nam Hy lập tức liền nghĩ tới hai người phía trước nói qua học phí vấn đề. Có đôi khi trí nhớ quá hảo, đầu óc xoay chuyển quá nhanh cũng không tốt, Nam Hy phản ứng lại đây tưởng giả ngu khi, thấy bên cạnh Quý Mặc Sâm biểu tình. Rõ ràng chính là đã nhìn thấu nàng. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm cười. Đem thư tiếp nhận tới. Niệm liền niệm sao. Học phí muốn giao. So với Quý Mặc Sâm học bù những cái đó tri thức. Niệm niệm thư thật đúng là không tính cái gì. Nam Hy cúi đầu vừa thấy thư. Biểu tình một đốn. Quý Mặc Sâm đưa qua thư thế nhưng là thần quang. Điểm này kinh ngạc bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nam Hy liền mở ra thư, bình tĩnh niệm ra tới, khụ khụ, thần quang, tác giả Long truyền nhân, ngươi là muốn ta từ đầu bắt đầu niệm, vẫn là chuyên môn từ nào một đoạn niệm, Quý Mặc Sâm nói, từ đầu bắt đầu, Nga, Nam Hy lấy ra cảm tình. Thiếu nữ tiếng nói giàu có cảm tình lại lưu sướng. Không có lắp bắp không nên có tạm dừng. Nên mau thời điểm mau. Nên chậm thời điểm Germany nàng tựa hồ thật sự chìm vào chuyện xưa. Buông xuống tầm mắt đều dừng ở thư thượng văn tự. Phấn nộn môi đóng mở. Mảnh khảnh ngón tay chậm rãi phiên trang. Khí chất điềm tĩnh lại thoải mái. Quý Mặc Sâm ánh mắt tác dừng ở hắn nàng trên người. Từ nàng tóc đen đến nàng trắng nõn làn da, lưu sướng mặt bộ xích, đỉnh kiều chóp mũi, ngẫu nhiên nhẹ nhàng run rẩy lông mi, Quý Mặc Sâm tay cầm thìa, thong thả ở gạo kê cháo xoay vòng vòng, có thể càng mau tán nhiệt, đây là cái kẻ lừa đảo, hoặc không lưu thu cả người đều bí mật, nàng lá gan rất lớn cũng thực sẽ gặp rắc rối, chọc người tức giận bản lĩnh nhất lưu. Còn có thể nghĩ mọi cách cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nàng tóc thực mềm, làn da thực bạch thực mềm, đôi mắt thật xinh đẹp, thanh âm rất êm tai. Nàng, Quý Mặc Sâm nắm thìa tay buộc chặt, động tác đột nhiên dừng lại, mặt ngoài biểu tình không có gợn sóng, nội tâm lại vô cùng chấn động. Thật là đáng sợ, hắn thế nhưng sẽ sinh ra cái loại này ý tưởng, thích thượng như vậy nữ hài. Không phải tất nhiên sao? Rõ ràng trước đó vài ngày hắn còn đang suy nghĩ. Có lẽ bất quá là nhất thời bị ngụy trang một mặt mê hoặc. Nam Hy nâng lên hai mắt, chiều Quý Mặc Sâm tràn ra miệng cười. Quý Mặc Sâm ngực chấn đau. Nam Hy chút nào vô giác, đem thư buông, ta niệm xong, Quý Mặc Sâm. Ân, Nam Hy nhận thấy được nam nhân thanh âm có điểm ám ách. Ngay sau đó không tiếng động hừ hừ. Cái gì học phí quả nhiên chính là vì trả thù một chút nàng. Căn bản là không tính toán nghiêm túc nghe. Bộ dáng này rõ ràng chính là thất thần. Quý Mặc Sâm không có bất luận cái gì khác thường đem gạo kê cháo đưa cho Nam Hy. Tán nhiệt lâu như vậy. Không sai biệt lắm có thể ăn. Nam Hy lập tức tiếp nhận tới. Biến sắc mặt không cần quá nhanh lại khen Quý Mặc Sâm. Ta phát hiện Sâm ca ngươi kỳ thật cũng có thể thực ôn nhu a, xem tại đây chén gạo kê cháo phân. Thượng, không so đo Quý Mặc Sâm niết mặt chi thù, mặt nàng niết hồng lúc này cũng không sai biệt lắm đều tiêu. Liền đau đớn cũng không kéo dài, nếu làm Triệu Kiệt Du đám người biết Nam Hy hiện tại ý tưởng. Khẳng định phải đối nàng giơ ngón tay cái lên, boss thần thủ nấu cháo hầu hạ a. Thế nhưng liền giá trị niết ngươi mặt vài cái. Nam tiểu thư ngươi mặt thật tinh quý. Tự nhận là tự thân thật sự đặc biệt tinh quý Nam Hy. Phủng gạo kê cháo chén. Một ngụm uống cháo. Tô sảng đến híp mắt. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một bộ hạnh phúc đến. Phảng phất có thể quên hết thảy đau xót tiểu bộ dáng. Lại có điểm tay ngứa. Chỉ là Quý Mặc Sâm vẫn là không nhúc nhích. Hỏi câu. Ngươi thích ôn nhu người. A, Nam Hy không nghe quá rõ ràng Quý Mặc Sâm hỏi cái gì. Tùy tiện ứng câu, Quý Mặc Sâm mắt phượng híp lại. Ta hiểu được Nam Hy nghi hoặc nâng lên đôi mắt. Minh bạch cái gì, Quý Mặc Sâm rốt cuộc vẫn là vươn tay sờ hướng Nam Hy đầu. Bị Nam Hy né tránh qua đi, còn cảnh kỳ nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Làm gì đâu, đầu là tùy tiện có thể sờ sao. Quý Mặc Sâm cắn răng, cái này có chỗ tốt liền nói ngọt cười như hoa, chỗ tốt tới tay liền trở mặt vô tình kẻ lừa đảo. Mắt thấy Nam Hy một chén gạo kê cháo uống xong, thỏa mãn liếm liếm môi, vỗ vỗ bụng nhỏ, sảng lạp, Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng đầu lưỡi nhỏ, mặt vô biểu tình nói, người ở hướng ta thông báo, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.